Phong Thần Châu, chương 1757, dù sao thì hắn cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cốc Tân Nguyệt chân thành nói. Hình như thiên phú của ta tăng lên rồi. Ồ, Tần Ninh lúc này hơi kinh ngạc. Cốc Tân Nguyệt liền nói ra hết cảm nhận của mình. Chuyện này rốt cuộc là do nguyên nhân gì vậy? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được mà hỏi. Nguyên nhân sao? Tần Ninh suy tư một lát, cười nói, nếu như nói nguyên nhân đại khái là do ta, dù sao thì ta cũng là đại đế trọng sinh, cơ thể đặc biệt, nàng hợp tu với ta, ta thay đổi thiên phú của nàng. Thật sao? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc, sống 9 vạn năm, kiến thức của nàng cũng rất rộng, nhưng đây là lần đầu nàng nghe nói làm chuyện nam nữ còn có thể giúp thiên phú của đối phương tăng cao. Đương nhiên là thật rồi. Tần Ninh nói tiếp, nàng cho rằng ta thức tỉnh được thần hồn băng hoàng là do đâu? Nói thật cho nàng biết, ta chính là song hồn long phượng, chỗ kỳ lạ trên cơ thể nhiều hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Hai mắt của Cốc Tân Nguyệt phát sáng, nói như thế thì tư chất của ta có thể tăng lên liên tục. Liên tục được rồi, Tần Ninh gật gật đầu. Gương mặt xinh đẹp của Cốc Tân Nguyệt ngay lập tức đỏ bừng. Giữ chặt tay của Tần Ninh, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nói, vậy, làm thêm một lần nữa đi. Nghe thấy câu này, cả người Tần Ninh lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Thế nhưng phản ứng của cơ thể vẫn bán đứng chính mình. Nếu như nói mỗi một lần đụng chạm với Cốc Tân Nguyệt chính là thần hồn băng hoàng của mình bị cắn nuốt để giúp đỡ thiên phú của nàng tăng lên thì có lẽ Cốc Tân Nguyệt sẽ hoàn toàn không đồng ý. Thứ nhất, tư chất của Cốc Tân Nguyệt đúng là kém, nhưng nhất định là có một nguyên nhân nào đó mà hắn không biết. Mà lúc ban đầu không phải tư chất của Cốc Tân Nguyệt quá kém. Hắn làm vậy cũng coi như là giúp đỡ Cốc Tân Nguyệt cải tạo tư chất. Thứ hai, Cốc Tân Nguyệt dùng cách này để nâng cao thiên phú, mà sức mạnh của thần hồn băng hoàng của hắn có thể khôi phục được. Dù sao thì hắn cũng muốn. 7 ngày liên tiếp, bên trong Thanh Vân Tông, trên ngọn núi phía sau đại điện Thanh Vân, hai người Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt vẫn im hơi lặng tiếng không một động tĩnh. Đám người lão vệ vẫn cứ đứng chờ. Cách chương.